Chương 767, phong bạo đột kích. Trần Mạch là thật vô cùng may mắn các nàng cùng đi, bằng không mà nói, thì trên đường gặp như thế cái đồ chơi, hắn nhất định phải dùng đại chiêu, coi như không dùng, khó tránh khỏi lại là một trận ác chiến, không dùng đại chiêu, thuyền trên cơ bản là giữ không được, cho nên trên cơ bản cái này đại chiêu là nhất định muốn dùng. Khoan hay nói, Tiêu Như Hàm còn thật có thấy xa, cái này tay chân cũng thực không tồi. Không có sao chứ, Trần Mạch hỏi một câu. Hai nữ hơi hơi lắc đầu. Đa tạ ngươi hàn lực, bằng không mà nói thuyền hẳn là muốn bị hủy. Trần Mạch đối Diệp Ngữ Hàn nói ra. Đây là phải làm. Diệp Ngữ Hàn nói. Nhiễm Thanh Thu đại mi cau lại, đáy lòng là có một ít thất lạc. Tuy nhiên nàng cũng không có yêu mến Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch dù sao cũng là nàng nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, có thể ngươi cũng không thể đối nàng đều mặc kệ không hỏi đi, cũng bởi vì nàng là Dương Thần giáo thánh nữ mà Diệp Ngữ Hàn là tập hợp quang huy cùng cao quý vào một thân nguyệt thần đệ tử, dù sao thì rất mất mát. Dù sao nàng chỉ có thể có Trần Mạch một người nam nhân, mặc kệ Trần Mạch đối nàng là tốt là xấu, nàng tất nhiên là muốn đi theo Trần Mạch cả đời, trừ phi hắn chết, hoặc là nàng chết, đây cũng là nàng số mệnh. Trần Mạch sau đó nhìn về phía Nhiệm Thanh Thu nói ra, ngươi sau cùng một kiếm kia thời cơ cũng vừa đúng, nếu không yêu thú kia nếu là ở một giây sau cùng phóng xuất ra yêu kỹ, lại thị phi thường chuyện khó giải quyết. Trần Mạch biểu thị thật là khó a, tuy nhiên ánh sáng vô cùng thầm, nhưng là vừa tốt khi đó có một tia chớp lóe qua. Hắn thấy rõ ràng Nhiễm Thanh Thu trong mắt đẹp lóe lên cái kia một chút mất mát, lúc này mới ý thức được hắn kém chút phạm sai lầm, sau đó mau nói một câu như vậy. Thật, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình gặp được chuyện như vậy, thật là khó à, nữ nhân thật là một loại để nam nhân không thể làm gì sinh vật. Nhiễm Thanh Thu nghe được Trần Mạch, cái kia một cái chớp mắt đôi mắt đẹp là lóe qua một tia dị sắc, thoáng qua tức thì, biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ, sau đó khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, tâm lý kỳ thật đã theo loại kia thất lạc chạy ra. Nguyên lai tại hắn trong lòng cũng không có không nhìn nàng. Nữ nhân tâm lý đều là mẫn cảm cùng dễ dàng suy nghĩ nhiều, dù sao những ngày tiếp theo Trần Mạch là khổ sở rồi. Nhiễm Thanh Thu, nữ nhân của hắn, Diệp Ngữ Hàn, dự định nữ nhân, tình ấn trói chặt người, mà Diệp Ngữ Hàn cũng biết Trần Mạch là nàng tình ấn trói chặt người. Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu, đối lập địch nhân cái này tờ mở thật là loạn A Long thất thất các nàng chạy tới. Mọi người không có sao chứ, không có việc gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Tốt 3 giờ sau. Bọn họ lái ra khỏi nội hoàn khu vực, mà trước mặt cũng là chuyến này lôi vân khu vực lớn nhất nơi nguy hiểm. Khu vực trung tâm cái này khi bọn hắn nhìn đến khu vực trung tâm tình huống thời điểm có chút ngây người. Lôi vân càng thêm cẩn trọng, phong bạo mãnh liệt hơn đây là tất nhiên, thế nhưng là cái này lãng khu nở dê qua lớn điểm A hoành một đạo lôi liền tại bọn hắn trước mắt cách đó không xa bổ vào trên mặt biển. Cái kia uy lực trong nháy mắt để Trần Mạch có chút hoảng hốt. Cái này thổ thuộc tính tinh thạch hình thành phòng mưa bao bọc thật có thể ngăn trở dạng này sức mạnh sấm sét sao? Cái này có thể so sánh một cái bình thường thần hoàng cấp cường giả thả ra lôi thuộc tính võ kỹ mạnh hơn nhiều. Mà lại cái kia lãng, phổ biến một cái lãng đến có cao 3 mét ra đây là một loại khiến người ta căn bản không muốn đi vào cảm giác. Thất thất cô nương, có hay không lôi bạo có thế nhìn ra được sao? Trần Mạch hỏi một tiếng trong khoang thuyền Long Thất Thất. Long Thất Thất thò đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó nói, không có lôi bạo, nếu như là lôi bạo. Đó là sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng một màn, cái này còn kém xa lắm. Đi, tiến buồng nhỏ trên tàu. Trần Mạch đối Diệp Ngữ Hàn các nàng nói ra. Sau đó các nàng ba người cùng đi tiến vào buồng nhỏ trên tàu khoang điều khiển, ở chỗ này tầm mắt cũng so sánh khoáng đạt, chủ yếu là an toàn một số. Nhiễm Thanh Thu thứ nhất mắt liền đi chú ý cái này thổ hệ tinh thạch năng lượng, tại nàng trong dự liệu. Còn có thể chống cự hai lần loại cấp bậc kia thiên lôi oanh kích. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Dọc theo con đường này đi tới nơi này. Cái này vòng phòng hộ đã chống cự không dưới 50 lần lôi đình oanh kích, tuy nhiên cường độ cũng không phải là cao như vậy, nhưng là trải qua oanh kích số lần rất nhiều. Cái này khu vực trung tâm Long Thất Thất nói ra, khu vực trung tâm chỗ lọt vào lôi đình đánh tỷ lệ lớn hơn. Trần Mạch lộ ra vẻ u sầu. Vòng phòng hộ có thế cản 2 lần, hắn mở ra tu la chi ý có thế cản 1 lần, cũng chính là 3 lần mà thôi. Thủy Thủy mở cho hắn mở cái thanh quang, không làm lạnh, vậy cũng là 4 lần, còn lại làm sao cản vẫn là nghĩ quá đơn giản. Bất quá khu vực trung tâm rất ngắn, chỉ có 3 cây số Long Thất Thất nói ra một tin tức tốt. Thế nhưng là ở vào tình thế như vậy, tùy tiện một cái lãng cũng là 3 mét, căn bản mở bất quá, 3 cây số, khả năng bọn họ muốn siêu qua thời gian nửa tiếng. Nhanh nhất có thế bao nhanh? Trần Mạch hỏi. Không thể nhanh, rất dễ dàng lật ra, so với hiện tại còn muốn chậm mới có thể an toàn. Trần Mạch vuốt cằm, cái kia phía trước sấm sét vang dội thật quá dọa người. Đi vào đi. Tốt tất cả mọi người vị chắc. Sau đó bọn họ được lái vào lôi vân khu vực trung tâm. Mới vừa tiến vào khu vực trung tâm, loại cấp bậc kia sóc này để bọn hắn mỗi phút mỗi giây đều cảm giác thuyền sẽ bị đổ nhào một dạng. Doanh vận khí có chút không tốt, mới vừa tiến vào khu vực trung tâm, một đạo kinh khủng thiên lôi thì đánh vào trên thuyền, bị cái kia đạo vòng phòng hộ chặn lại, thế nhưng là tùy theo vòng phòng hộ xuất hiện vô số vết nước, cùng Nhiễm Thanh Thu nói một dạng, nhiều nhất còn có thể chống cự hai lần công kích, hiện tại thì thừa lần sau. Sau 5 phút, bọn họ triệt để tại khu vực trung tâm chạy, Long Thất Thất đang điều khiển lấy thuyền, tốc độ không nhanh, nhưng là nàng không ngừng mà tại nhìn lên bầu trời, lôi đình oanh kích xuống có lúc có thể sẽ sớm mấy giây phát hiện ngưng tụ lôi đình, có tỷ lệ sớm tránh né, cũng là bởi vì nàng thao tác, để bọn hắn không tiếp tục lọt vào lần thứ 2 oanh kích. Tỷ tỷ hảo lợi hại. Long Cửu Nhi ở bên cạnh vỗ tay kích động nói. Suy ta cũng là tìm vận may. Long Thất Thất hết sức chăm chú điều khiển, đồng thời nhìn lên bầu trời nói ra. Thế mà khả năng trời cao cũng tại cùng bọn hắn đối nghịch, vốn là vô cùng mở tối hoàn cảnh, đột nhiên dường như trên thế giới tất cả ánh sáng đều biến mất một dạng. Âm ầm đột nhiên, sấm sét vang dội, lấy siêu việt vừa mới gấp mấy chục lần tần suất đang lóe lên, thiên địa phảng phất lại bị điểm sáng lên. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xuất hiện cuồng gió thổi vào mặt, gió lớn đến thuyền trì trệ không tiến, thậm chí bị về sau thổi, cột buồm trong nháy mắt bị thổi đoạn, chỉnh con thuyền trên mặt biển không ngừng mà kịch liệt lay động. Mà cái kia nguyên bản giống như thì 3 mét sóng lớn trong nháy mắt lần nữa biến lớn, khơi dậy khả năng có 5 mét sóng lớn, đại lượng nước biển không ngừng bởi vì sóng lớn cùng không ngừng lay động phảng phất muốn lắc đến trong nước biển thuyền mà tiến vào. Đến bong tàu, sau đó lại bởi vì kịch liệt lay động đặt vào trong biển, vòng đi vòng lại. Càng kinh khủng chính là đại ca ca chỗ đó bọn họ dùng lực nắm lấy tay có thể bắt nhà tù địa phương, sau đó Tiểu Duyên sợ hãi chỉ phía trước. Phía trước, hai cái không, hiện tại là 3 cái cự đại vòi rồng nước. Dường như liên tiếp mặt biển cùng lôi vân, 3 cái cự đại vòi rồng nước tại điên cuồng xoay tròn, tại mặt biển tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đồng thời đang nhanh chóng di động, nước mưa theo mưa to trong chốc lát biến thành bão táp.